Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, gặp lại A Ngân. Lạc Nhật xâm lâm, Lộ Viễn mang theo Bạch Trầm Hương bay lượn trên bầu trời hồn thú xâm lâm. Lần này sở dĩ liền mang một người ra, nguyên nhân chính là mang hơn nhiều dễ dàng cãi nhau. Sở dĩ mang Bạch Trầm Hương nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng là Tiêm Vĩ Vũ Yến hồn sư. Hai người có thể cùng một chỗ bay. Hai người đi qua độc trướng về sau. Lộ Viễn thấy được cái kia bốc lên lấy ấm áp khí thể ao nước. Đập màu đỏ sậm hai cánh. Một cái lao xuống liền vọt xuống dưới. Bạch Trầm Hương theo sát phía sau. Ngô, ta Đại Thảo. Lúc này mới hơn một năm không thấy. Không nghĩ tới hắn Tiểu Thảo Thảo đã lớn như vậy. Đây là trước ngươi ngâm mình ở vò rượu gốc kia Lam Ngân Hoàng. Bạch Trầm Hương có chút không dám tin nhìn trước mắt to lớn Lam Ngân Hoàng. To lớn lá cây độ rộng đã tiếp cận một thước. Chiều dài càng là vượt qua 5 mét. Trên lá cây nguyên bản đường vân cũng biến thành càng thêm dày đặc. Đoạn trước thời gian nàng liền đã biết rõ năm đó cái kia ngâm mình ở vò rượu bên trong Lam Ngân. Thảo chính là Lam Ngân Hoàng. Chỉ là lần nữa nhìn thấy có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lúc này mới mấy năm không thấy đều đã như thế lớn cái. Lộ Viễn ca ca, ngươi sẽ không cần đem nó mang về a? Bạch Trầm Hương có chút giật mình hỏi. Như thế lớn Lam Ngân Hoàng bọn hắn trong hồn đạo khí có thể không bỏ xuống được. Luôn không khả năng ôm trở về đi thôi. Vậy làm sao khả năng nha? Để nó ở chỗ này tiếp tục mọc ra chứ sao? Lộ Viễn hướng to lớn Lam Ngân thảo cành lá trên khẽ. Nghiêng, Mỹ Mỹ uống lên rượu tới. Lão độc vật dược viên này tử là thật không tệ. Đồ tốt ở chỗ này đều có thể từ từ dài. A, tương đương, Lộ Viễn cảm giác được Lam Ngân Hoàng ngay tại đẩy hắn. Ngô, ngươi là muốn uống rượu a? Lộ Viễn nhìn thấy Lam Ngân Hoàng cành lá điên cuồng chập chờn. Cùng lúc trước so sánh. Lần này nổi lên thế nhưng là một trận cuồng phong. Minh Bạch, Tiểu Thảo Thảo, ngươi đừng lộn xộn, ta hiện tại liền cho ngươi ngược lại hai vò rượu ngon. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn dùng hùng hậu hồn lực nhường Lam Ngân Hoàng tỉnh táo lại. Hai hũ rượu đổ vào rễ cây chỗ. Một lát sau liền trở nên trung thực rất nhiều. Vào đêm, Lộ Viễn, ngươi làm sao nhanh như vậy a? Nàng nhóm mẫn chi nhất tộc sinh ra theo đuổi chính là tốc độ. Nhưng ở trên đường tới, nàng phát hiện tốc độ của mình cùng Lộ Viễn kém quá xa. À, ta còn không có kết thúc đâu. Lộ Viễn có chút tức giận, bị một cái nữ hài tử nói như vậy. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Ta nói chính là ngươi bay lượn tốc độ. Bạch Trầm Hương hai cái ngọc thủ ôm chặt lấy Lộ Viễn cổ. Như làn ấm áp khí tức phun ra tại Lộ Viễn trên mặt. Hương hương, nhóm chúng ta không thể chỉ truy cầu tốc độ mà không để ý đến bền bỉ tính. Người coi như tốc, độ tại nhanh, một chút thời gian thể lực chống đỡ hết nổi. Đó cũng là không được. Cho nên a, không thể vừa lên đến liền bắn vọt. Không phải vậy chờ ngươi thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Liền không bay được bao xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn đem tự mình tiểu khiếu môn nói ra. A tương đương, Bạch Trầm Hương có chút đã hiểu. Lại hình như không có hiểu. Nhưng nàng hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Bị Lộ Viễn đơn độc mang ra thời điểm nàng liền đã làm xong chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới nàng lần thứ nhất sẽ là tại dã ngoại. Lộ Viễn, nơi này thật sẽ không tới hồn thú đi. Bạch Trầm Hương có chút lo lắng hỏi. Sẽ không? Độc lão đầu thiết trí cái này độc trướng. Vạn năm hồn thú cũng không dám tới gần. Đối với cái này chỗ vườn thuốc có thể hay không đụng phải. Công kích, Lộ Viễn mảy may không lo lắng. Cho dù có hồn thú tới thì thế nào? Vẫn là bị hắn chặt. Ngươi chậm một chút, ta bụng dưới tất cả đứng lên. Ngoặc kép, đấu la đại lục, nào đó không biết tên tiểu trấn. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Diệt Ly mang theo độc hạt. Lão yêu các loại phong hào đấu la tập thể xuất động. Mọc ra một hơi, đồng thời ở trong lòng nguyền rủa mấy tên hỗn đản này tuyệt đối không nên trở lại. Nhất định phải chết ở bên ngoài. dạng này hắn cũng liền có thể giải thoát. Ngọc Tiểu Cương, người hỗn đản này ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Thánh tử tìm ngươi, nhanh, đang khi nói chuyện, tên này tà hồn sư roi trong tay đã giương lên. Ngọc Tiểu Cương cũng không quay đầu lại chạy như một làn khói. Mặc dù không biết rõ Đường Tam gọi hắn là chuyện gì, nhưng dù sao cũng so lưu tại chỗ ăn roi mạnh a. Thánh tử, ngươi tìm ta? Ngọc Tiểu Cương ở ngoài cửa hỏi. Đoạn này thời gian xuống tới, hắn phát hiện Đường Tam thay đổi. Rõ ràng nhất thể hiện chính là không tát vỡ mồm hắn. Thật tốt, tiến vào. Trong phòng truyền đến ngắn gọn một câu. Sau khi vào cửa, Ngọc Tiểu Cương phát hiện tự mình trước kia đưa Đường Tam đai lưng chữ vật hồn đạo khí bị đặt ở trên mặt bàn. Nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, người Ngọc nơi nào dậy thổi tiêu. Nghe được hai câu này thơ, Ngọc Tiểu Cương thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, cỡ nào tên quen thuộc. Đây là hắn đưa Đường Tam chữ vật hồn đạo khí thời điểm. Cái này đệ tử tự mình lấy danh tự. Lúc ấy hắn còn trêu chọc danh tự này dài dòng một chút. Tiểu Tam, ngươi, chấm ngoặc kép, suỵt, hồng quang lóe lên. Đường Tam đã đi tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt, đem miệng ngăn chặn. Lão sư, Tiểu Tam thanh tỉnh, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nghe ta nói, chấm ngoặc kép. Đường Tam đem tự mình đoạn này thời gian nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch nói ra. Hắn cần Ngọc Tiểu Cương phối hợp. Sớm tại tập kích Tác Thác Thành, Đường Thần vẫn lạc thời điểm, một luồng bán thần cấp bậc ý niệm tràn vào hắn đại não, nhường thần trí của hắn đạt được thanh tỉnh. Cũng chính là tại kia thời điểm, hắn biết rõ năm đó sát lục chi vương chính là hắn tằng tổ phụ Đường Thần. Cũng là tại cái kia thời điểm biết rõ hắn tằng tổ phụ Đường Thần thu được Tu La Thần tán thành. Hắn tằng tổ phụ nói cho hắn biết, nhường hắn còn sống ra ngoài lật đổ tà hồn sư, là Hạo Thiên Tông chính danh. Đồng thời cũng nói cho hắn một cái liên quan tới thành thần sự tình. Hắn lúc đó cũng không dám vọng động, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm bị tà hồn sư khống chế. Bởi vì hắn thấy được phụ thân bị tà hồn sư giam giữ, thấy được lão sư của mình cũng bị đám kia hỗn đản trà đạp. Đây hết thảy chỉ trách tà hồn sư. Lúc ấy hắn nên tăng lớn lượng thuốc đem sát lục chi đô người toàn bộ hạ độc chết. Tiểu Tam, ngươi là muốn đem ta đưa ra ngoài. Có thể nói như vậy. Ngươi làm sao bây giờ? Ngọc Tiểu Cương nghe minh bạch kế hoạch. Lão sư, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi sau khi ra ngoài liền đem tà hồn sư ở chỗ này tin tức nói cho Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông những người này. Sau đó nhường bọn hắn tới đây vây quét, chấm ngoặc kép. Đường Tam nói những này thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí. Nếu như không phải Võ Hồn Điện đám kia hỗn đản năm đó truy sát hai người phụ tử bọn hắn, cũng không về phần trốn hướng sát lục chi đô, càng sẽ không gặp được tà hồn sư. Đây hết thảy đều là Võ Hồn Điện ép, Võ Hồn Điện nên giết. Hai người phụ tử bọn hắn vốn là Hạo Thiên Truy Hồn Sư. Năm đó nếu như Hạo Thiên Tông thu lưu bọn hắn cũng sẽ không đi đến cái này không gây ra tình cảnh. Hắn cảm tạ Đường Thần nhường hắn khôi phục ý thức. Chờ sau khi ra ngoài hắn nhất định sẽ là Đường Thần lập bia. Nhưng Hạo Thiên Tông, hắn tuyệt không buông tha. Lộ Viễn tên hỗn đản kia cướp đi hắn Tiểu Vũ. Còn 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch. Lộ Viễn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng dạng nên giết. Đợi đến Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông người đến thời điểm, hắn liền sẽ đem chuyện sự tình này nói cho Diệt Ly. Nhường Diệt Ly sớm làm tốt chuẩn bị, hắn muốn để những người này cùng tà hồn sư chém giết. Tốt nhất có thể toàn bộ diệt vong. Cho dù không thể toàn bộ diệt vong, còn lại những người kia hắn sớm tối cũng sẽ diệt trừ. Nhưng những chuyện này hắn cũng không có nói cho Ngọc Tiểu Cương. Hắn lo lắng một khi nói ra Ngọc Tiểu Cương sẽ chú ý đầu chú ý đuôi. Tốt, chỉ cần ta có thể ra ngoài, tin tức này nhất định đưa đến. Ngọc Tiểu Cương nặng nề gật đầu, rốt cục có thể ra ngoài. Hắn kích động phảng phất đều có thể nghe được tim đập của mình. Mặc dù không có nghiên cứu ra được có thể khắc chế tà hồn sư giải dược, nhưng chỉ cần mang theo võ hồn điện cùng tất cả đại tông môn tiêu diệt tà hồn sư kia tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử cũng sẽ có lưu tên của hắn. Nghĩ tới đây, hắn khóe miệng đã dần dần bắt đầu dương lên. Trời tối ngày mai, nhóm chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động. Hành động thời gian là đường tam trải qua kín đáo suy. Nghĩ, Diệt Ly lần hành động này vốn định mang theo hắn đi. Bị hắn tìm cái cớ thoái thác đi ra. Nếu như trời tối ngày mai bọn hắn những người này vẫn chưa trở lại. Đã nói lên rất có thể là hành động lớn. Muốn qua mấy ngày mới trở về. Đó chính là hắn hành động thời cơ tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.